Chương 485, Hạ Tổ Di Si Rủ Cả đến thăm. À, phải không, ta thật tại nói bậy. A Xin Nhỉ chỉa tiến đến kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mặt, ôm mảnh khảnh eo thon, túi người đích thân lên nàng môi anh đảo. Nửa ôm nửa vớt ve mang theo kỳ xạ kỳ ẹ gì đi tới giường nằm trước mặt, ôn nhu thì thầm phía dưới, quần áo nhẹ hiểu. Phấn trên phía dưới, sớm đã không phải tấm thân xử nữ kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng là huyết sắc lưu lại, một chút chiếu người. Huyết sắc hoa mai nhuộm thấm chung quanh màu trắng cái chăn, trước mắt nhìn lại, giống như mùa đông khắc nghiệt, đón gió đứng ngạo nghệ tuyết mai, như thế tình cảnh, cùng luôn luôn lấy cao lãnh kỳ nhân kỳ xạ kỳ ẹ gì hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nương theo lấy từng tiếng vui vẻ thấp, ngâm vang lên, sói mòn thời gian đang nhanh chóng tiến lên. Sau một canh giờ, trên bờ biển các mỹ nữ đều đã trở lại. Lo lắng kỳ xạ kỳ ẹ gì gian lái xe cửa cửa. Nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, nhìn xem tình cảnh bên trong, còn không có đợi nàng tới kịp vì thế kinh hô thời điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ năm kéo nàng hướng phía kỳ xạ kỳ ẹ gì bên người bay đi. Không bao lâu, bên trong hát vang tấu lên, tiếng hoan hô không ngừng. Theo sát lấy, cái khác các mỹ nữ nghe được gian phòng động tĩnh, cũng là không hẹn mà cùng đổi tới. Về phần hậu quả sao, tự nhiên là vô cùng thê thảm. Xin nhì chia bọn hắn tại ý dù lự điếm liên tiếp mang theo một tuần lễ. Đối với lần này lữ hành, xin ý chia nhất là cao hứng. Lúc rảnh rỗi gặp gỡ bất ngờ mà sủ giả ký hạ dù mỹ cùng tổ đạ kỳ hoặc cổ, không chỉ dựa vào không đạt được hai vị mỹ nữ phương tâm, mà lại, còn thành công công khắc cao lãnh mỹ nữ kỳ xạ kỳ ẹ gì, thành tựu như vậy không thể bảo là không lớn. Nghỉ phép kết thúc về sau, kỳ xạ kỳ ẹ gì cu nở dê đi theo xin ý chia bọn hắn trở về. Tại xin ý chia hỏa lực công kích đến, cao lệnh kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng là hiển thị rõ tiểu nữ nhi tư thái, để xin ý chia nhìn máu mũi căng phồng, hô to chịu không được. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả các mỹ nữ bắt đầu làm từng bước làm việc, mà xin ý chia vì giết thời gian, liền mình nhàm chán mở một nhà tổ trinh thám. Bởi vì xin ý chia cả ngày không nhìn thấy bóng dáng, tổ trinh thám cu nở dê cơ hồ không có gì sinh ý, mặc dù hắn rất nổi danh. Nhưng mà, ngay tại vài ngày sau một buổi sáng, xin ý chia nhận được một chiếc điện thoại, nghe thanh âm của đối phương tựa hồ là một cái trung niên phụ nữ, đơn giản ước định cẩn thận thời gian đằng sau, xin ý chia liền lặng chờ nàng đến thăm. Thời gian nửa tiếng qua đi, xin ý chia văn phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, ngay sau đó, một vị thân mang kimono mỹ nữ liền xuất hiện tại xin ý chia trước mặt. Sắc mặt sáng đẹp, tuế nguyệt không có chút nào tại trên mặt của nàng lưu lại vết tích, ngược lại, trải qua tuế nguyệt rèn luyện, gương mặt trắng nõn kia chứng càng thêm thành thục mà giàu có phong vận. Trước mắt đại mỹ nữ dáng người cao gầy, mang trên mặt dáng tươi cười đối với xin ý chia túi đầu nói câu, thật sự là mạo muội, ta chính là vừa rồi cùng ngài gọi điện thoại Kenami, ta gọi là Kenami Shizuka, xin chỉ giáo nhiều hơn ngươi tốt, ta là cứu đỏ xin ý chia, xin ngươi tới trước bên này làm một chút xin ý chia cho trước mắt vị này đại mỹ nữ xông tốt một ly trà đằng sau. An vị tại đối diện với của nàng nhìn xem nàng. Là như vậy, ta muốn mời ngài giúp ta tìm kiếm ta học trung học đồng học. Nghe được trước mắt đại mỹ nữ xì rủ ca nghi hoặc, xin ý chịa có chút không hiểu nói câu, nếu là trong đó của ngài học đồng học, tốt nghiệp sổ lưu niệm bên trên không có tên của hắn hoặc là phương thức liên lạc ca thật sự là không có ý tứ, hắn tại chúng ta tốt nghiệp trước đó liền dọn nhà, cho nên, địa chỉ của hắn là trống không kệ na mỉ xì rủ ca rất xin lỗi nói câu. Đang khi nói chuyện, nàng từ trong túi sách của mình móc ra một chương mấy người chụp ảnh chung, đều là mặc kiếm đạo phục, xem ra hẳn là kiếm đạo xã thành viên mới đúng. Xin ý chia từ trên tay của nàng nhận lấy ảnh chụp nhìn mấy lần, đứng ở chính giữa một cái tóc hối của nam nhân sắc mặt đen kịt, đứng tại cái kia sắc mặt đen kịt nam nhân bên người là một vị thanh tú, đáng yêu tiểu mỹ nữ, xem ra hẳn là trước mặt mỹ nữ kệ nạ mỹ xì dù cả. Sau đó hàn huyên bên trong, xin ý chia hỏi đến hứng thú của nàng, nàng một lần tình cờ nâng lên mình không thích làm đồ ăn, thậm chí đêm qua xào rau thời điểm còn không cẩn thận cắt tới ngón tay. Nhưng mà, xin ý chia lại là phát hiện, ai kệ nạ mì xì rủ cả trên ngón tay dán băng vải địa phương, trong đó là mang nhẫn cưới ngón tay. Nghĩ tới chỗ này, xin ý chia có chút suy đoán nói, có lẽ là nàng vì che giấu mình mà lập hoang ngôn, thế nhưng là, nàng vì cái gì làm như vậy đâu. Ôm cái nghi vấn này, xin ý chia không ngừng thăm dò, rất nhanh, hắn liền từ trước mắt kệ nạ mỉ xỉ rủ cả trên thân tìm tơ y bốn phía sơ hở. Mặt không đổi sắc nhìn xem nàng, xin ý chia một mặt cười nhạt nói ra, ta hiểu được, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tơ y đồng học kia, vậy thì thật là đa tạ ngươi. Kệ nạ mỉ xỉ rủ cả đứng lên túi đầu gửi tới lời cảm ơn, theo sát lấy, quay đầu quay người liền phải trở về. Vào thời khắc này, xin ý chia trên tay khí kình lướt đi, đối với kệ nạ mỉ xỉ rủ cả gót chân mà đi. Cấp tốc lực đạo phía dưới, ải kệ nạ mỉ xỉ rủ cả một cái lảo đảo, suýt nữa muốn té ngã. Xin ỉ chia tay mắt lanh lẹ, nhanh vịn ải kệ nạ mỉ xỉ rủ cả eo thon, một cái tay khác mang theo màu hồng sương mù, chậm rãi đụng vào kệ nạ mỉ xỉ rủ cả cánh tay. Màu hồng sương mù thuận ải kệ nạ mỉ xỉ rủ cả cánh tay tiến vào thân thể. Rất nhanh, ải kệ nạ mỉ xỉ rủ cả liền gương mặt nóng lên, toàn thân đổ mồ hôi, mặc kimono nàng bất chi bất giác cảm giác được toàn thân trên dưới có chút nóng. Vào thời khắc này, xin ỉ chia mang trên mặt hắc hắc cười xấu xa, bưng lấy kệ nạ mỉ xỉ rủ cả khuôn mặt, đối với môi anh đảo hôn một cái đi. Xin ỉ chia động tác rất đột nhiên, ải kệ nạ mỉ xỉ rủ cả mở to hai mắt nhìn, căn bản khó có thể tin, vừa mới chuẩn bị kháng cự thời điểm, trên thân cái kia nhàn nhạt màu hồng sương mù tràn ngập, dần dần nàng liền mất đi lý trí. Xin ỉ chia ôm trong ngực kệ nạ mỉ xỉ rủ cả, không xác thực cắt nói là hạ tổ gì xỉ rủ cả. Đến vừa rồi mới thôi, xin ỉ chia cuối cùng mới xác định trước mắt mỹ nữ thân phận, nàng không phải cái gì kệ nạ mỉ xỉ rủ cả, mà là mẫu thân của hạ tổ gì hỡi gì, hạ tổ gì xỉ rủ cả. Ôm trong ngực thành thục mỹ nữ, xin ỉ chia hai tay tề phát, tại trên người nàng tùy ý chiếm tiện nghi. Sau nửa giờ, hạ tổ gì xỉ rủ cả toàn thân bủn rủn, mềm nhũn tựa ở xin ỉ chia trong ngực, gương mặt đỏ bừng, toàn thân cao thấp. Ngoại trừ cái kia sau cùng cửa ải không có bị công phá, cái khác đều lây dính xỉn ỉ chia vết tích. Nhìn xem trong ngực thở hồng hộc mỹ nữ hạ tổ gì xỉ dù cả, xỉn ỉ chia căn bản nhẫn nhịn không được, ôm nàng tiểu khu liền vọt tới trong văn phòng ở giữa gian phòng. Quần áo nhẹ hiểu, theo sát lấy, từng tiếng đẻ nén thấp. Ngâm du dương mà huyền chuyển vang vọng cả phòng. Gần hơn 2 giờ thời gian. Hạ tổ gì xì rủ cả kéo lấy mệt mỏi thân thể tiếp nhận xin ý chia một vòng lại một vòng thế công, mãnh liệt mà rung động. Vui vẻ hoàn tất đằng sau, hạ tổ gì xì rủ cả mặc xốc xít quần áo, trên gương mặt lưu lại hoan ái sau vết tích, mị diễm mà động người. Sau đó, xin ý chia rốt cuộc hiểu rõ lần này hạ tổ gì xì rủ cả đến thăm chân chính mục đích. Nguyên lai, nàng thường xuyên từ hạ tổ gì hời gì trong miệng nghe được tên của mình. Nghe được nhi tử đối với một cái thám tử tôn sùng như vậy, nàng cũng là muốn kiến thức một phen. Thế là, ôm ý nghĩ này, nàng biên tạo một mảnh hoang ngôn, không nghĩ tới còn chưa có bắt đầu, liền đã kết thúc. Không chỉ có như thế, mình chẳng những không có trêu đùa đến cái này thám tử, ngược lại không cẩn thận đem mình cho góp đi vào. Giữa trưa qua đi, xin ỉ chia ôm trong ngực vừa mới đánh hạ mỹ nữ hạ tổ gì xỉ dù cả, vẫn chưa thỏa mãn hắn ôm hạ tổ gì xỉ dù cả. Lần nữa ôn lại buổi sáng cái kia mỹ hảo tình cảnh, đưa nó một lần nữa tái hiện. Ròng rã một ngày, xin ỉ chia cùng hạ tổ gì xỉ dù cả hai người đều không có đi ra gian phòng kia, hai người như là ân ái tình lữ, như keo như sơn dính vào nhau. Ngày thứ hai qua đi, hạ tổ gì xỉ dù cả cu nở dê rốt cục phải đi về, nàng không thể như thế quang minh chính đại ở tại xin ỉ chia nơi này, bởi vì nàng còn có trượng phu của mình cùng nhi tử. Chuyện này còn chưa thể để bọn hắn biết, nghĩ tới đây, xin ỉ chia mặc dù có chút không bỏ, nhưng như cũ buông tay, để hạ tổ gì xì rủ cả trở về. Tokyo, Tư pháp Đại Lâu. Sáng tỏ hành lang bên trong, kỳ xạ kỳ ẹ gì mặc chính phái trang phục nghề nghiệp, mang trên mặt nụ cười nhìn trước mắt một đôi mẹ con, lão phụ nhân đã tóc trắng xóa, nhi tử A đã hơn 40 tuổi dáng vẻ. Kỳ xạ kỳ luật sư, chuyện lần này thật sự là xin nhờ ngài nói gì vậy chứ? Bất quá là tiện tay mà thôi. Xin ỉ chia cùng gian đi vào hành lang thời điểm, vừa hay nhìn thấy kỳ xạ kỳ ẹ gì đang cùng nàng người ủy thác nói chuyện phiếm, đàm luận chuyện của vụ án. Có lẽ là cảm giác được kỳ xạ kỳ ẹ gì có khách bái phỏng, hai người cũng không có nhiều trì hoãn thời gian, nói đơn giản vài câu đằng sau, liền phi thường cùng kinh bái rời đi. Gian, các ngươi sao lại tới đây? Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn xem gian, đầy mắt bạch nhãn trừng mắt xin ỉ chia. Có chút không tình nguyện nói câu, nhìn cái gì, tiểu hôn đản ẹ gì lao bà, ngươi mặc trang phục nghề nghiệp dáng vẻ nhìn xem thật đúng là đẹp à, có muốn hay không chúng ta ban đêm ngươi cù nở dê dạng này mặc, thử một lần. Xin ý chỉa trên mặt mang theo cười xấu xa, không có hảo ý nhìn trước mắt kỳ xạ kỳ ẹ gì. Màu xanh đậm đồ công sở, liên thể tất chân mặc lên người, tại tăng thêm một đôi giày cao gót, loại kia luật sư nữ vương tư thế trong khoảnh khắc liền hiện lộ không thể nghi ngờ. Xéo đi kỳ xạ kỳ ẹ gì khuôn mặt đỏ bừng, có chút giận dữ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này tiểu hỗn đản, từ khi chiếm thân thể mình, mỗi lúc trời tối đều dùng hoa ngôn xảo ngữ, để cho mình xuyên tại kỳ trang dị phục. Nghĩ đến cái này tiểu hỗn đản buổi tối phấn khởi, kỳ xạ kỳ ẹ gì nói cái gì cũng không thể lại đáp ứng. Hắc hắc, cái này nhưng không phải do ngươi a xin nhỉ chia lặng lẽ cười thời điểm, hành lang chỗ ngoặt đi tới một vị mỹ nữ, sắc mặt trang chính, lạnh lùng trên mặt ăn nói có ý tứ, chậm rãi đi đến kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mặt, di khí chỉ điểm nói ra, nghe nói ngươi đáp ứng thay ở xạ mỹ xin dị vụ án là cụ rổ tiểu tỷ a. Ta còn chuẩn bị tìm một cơ hội cho ngươi lên tiếng kêu gọi đâu. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đứng tại cụ rổ trước mặt, hai người mặt đối mặt, khí chàng cường đại, ai cũng không phục ai. Mà hai người bề ngoài đều lộ ra cường đại khí chàng, kỳ xạ kỳ ẹ gì là giới pháp luật nữ vương, mà trước mắt cụ rổ mỹ nữ đây là kiểm sát trưởng bên trong nữ vương. Hai người đối lập bắt đầu, kia trưởng cảnh nhất định vô cùng có ý tứ.